Lã Bồ Hữu Phiến Xuyên Việt Môn, tác giả Yên Vũ Chức Khinh Sầu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 574, cầm xuống Thọ Xuân Thành. Bàng Thống mỉm cười nói ra: "Bệ hạ, có thể để công chúa cùng lã bố trưởng tử thông gia. Bọn hắn tuổi tác tương đương, có thể nói là ông trời tác hợp cho. Bằng vào thông gia, chúng ta liền có thể cùng Giang Đông kết minh. Chúng ta liên dưới tay, trước lấy Lưu Bị, sau lấy Tào Tháo, đại sự có thể thành." "Đúng a." Viên Thuật không khỏi bị Bàng Thống vẽ ra bánh nướng cho sợ ngây người. Tựa hồ quân sư phác họa ra bản thiết kế đã thực hiện giống như thật dựa theo quân sư nói tới đi làm. Toàn bộ thiên hạ đều chính là thiên hạ của trẫm. Viên Thuật vui mừng quá đỗi, không khỏi nói ra: "Tốt, liền theo quân sư nói tới đi làm. Chuyện này liền giao cho quân sư đi làm. Người tới, ban thưởng quân sư hoàng kim 100 lượng, mỹ nhân 2 đôi. Hoắc, cái này Viên Thuật còn thật là hào phóng a. Tùy tiện lắc lư hắn một chút đều có nhiều như vậy ban thưởng. Đến bây giờ, Bàng Thống gia sản đã có hoàng kim 1000 lượng, hào trạch 2 tòa nhà, mỹ nhân 7, 8 cái, tất cả đều là Viên Thuật thưởng xuống tới. Bàng Thống tại cuộc sống ở nơi này, quả thực muốn bao nhiêu thoải mái có bao nhiêu thoải mái. Đều có chút không bỏ phải trở về. Trên một điểm này, Viên Thuật thật so chúa công hào phóng nhiều. Đương nhiên, nếu như lão bố thật cùng Viên Thuật đồng dạng hào phóng như vậy, Bàng Thống cũng sẽ không thật lựa chọn lão bố phụ tá. Không thể không nói, tiện nhân chính là già mồm. Ngày hôm sau, lã bố đại quân đã đi tới Lư Giang quận bên ngoài. Viên Thuật phái người đem lã bố đại quân mời đến Thọ Xuân Thành bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời. Sau đó chuẩn bị mở tiệc chiêu đãi lã bố. Tại trên yến tiệc thương nghị chuyện thông gia, lã bố đáp ứng Viên Thuật mở tiệc chiêu đãi. Nói rõ sáng sớm ngày thứ hai đi tới Thọ Xuân Thành dự tiệc. Vào lúc ban đêm, lã bố lặng lẽ điểm đủ 30000 bộ binh, đi tới Thọ Xuân Thành xuất phát. Vào lúc ban đêm, Bàng Thống lặng lẽ xuất hiện tại bên ngoài Hoàng Cung, làm lấy đủ loại bố trí. Bàng Thống tại Viên Thuật tập đoàn làm dòng giã 4-5 năm quân sư, rất được Viên Thuật tín nhiệm. Tất nhiên, Bàng Thống cũng không có cô phụ Viên Thuật tín nhiệm, đem Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận 2 quận chi địa quản lý riêng giếng có thứ tự. 2 quận chi địa hiện tại đã phi thường phồn hoa. Nếu không phải Viên Thuật kiêu căng xa xỉ, chỉ sợ Viên Thuật tập đoàn thực lực so hiện tại còn mạnh hơn nhiều, cũng không trở thành bị Tào Tháo đánh thảm như vậy. Tại Viên Thuật trong tập đoàn, Bàng Thống tuyệt đối là người thứ hai. Dưới 1 người trên 1000 người, danh tiếng nhất thời có 102, lại cái này thời gian 4-5 năm bên trong, Bàng Thống cũng thu phục rất lo xa bụng, mà buổi tối hôm nay, liền muốn vận dụng bọn hắn thời điểm, Bàng Thống bất động thanh sắc đem tâm phúc của hắn từng cái gọi đi vào, âm thầm làm lấy đủ loại bố trí, làm tốt đây hết thảy sau, Bàng Thống ngồi tại thư phòng của mình bên trong, không khỏi sâu kín phát ra thở dài một tiếng. Bằng tâm mà nói, mấy năm qua này, Viên Thuật đối với hắn là thật sự không tệ. Nói gì nghe nấy, đưa cho tối cao tự có cùng tín nhiệm. Nhưng là buổi tối hôm nay, hắn lại là muốn phản loạn Viên Thuật, muốn đưa Viên Thuật vào chỗ chết. Mặc dù từ vừa mới bắt đầu đầu nhập Viên Thuật, Bàng Thống chính là ôm mục đích khác đến, nhưng là bất kể nói thế nào, Viên Thuật dù sao đãi hắn không tệ. Đợi đến chúa công tấn công vào Thọ Xuân Thành về sau, hướng về phía chúa công bóng tình, để Viên Thuật một con đường sống đi, cũng coi là trả Viên Thuật ơn tri ngộ. Ban đêm vào lúc canh ba, Thọ Xuân Thành cửa thành bắc lặng yên mở ra. Lã bố 30000 người dân bộ đội con em thuận lợi vào thành. Tại ngắn ngủi nửa canh giờ công phu bên trong, đã đem toàn bộ Thọ Xuân Thành toàn bộ khống chế lại. Tiếp xuống, 2000 người dân bộ đội con em xuất hiện tại bên ngoài Hoàng Cung. Hoàng cung thủ vệ, viên thuật dùng toàn bộ đều là tâm phúc của hắn người. Coi như Bàng Thống là cao quý dưới một người trên vạn người quân sư. Cũng không có cách nào nhúng chàm. Đương nhiên, chỉ là một cái hoàng cung mà thôi. Đỉnh Phá Thiên có thể có bao nhiêu thủ vệ? 3.000, vẫn là 5.000. Mặc kệ 3.000 vẫn là 5.000. Hai vạn người dân bộ đội con em rất dễ dàng liền có thể cầm xuống. Bất quá lão bố thật không nghĩ qua muốn cường công. Ban đầu ở chủ động nhường ra Lư Giang quận cùng Cửu Giang quận thời điểm, lão bố liền từng tại Thọ Xuân Thành còn có cái khác hai cái đại thành trì bên trong lưu lại cửa sau. Chờ chính là một ngày này đến, lão bố dẫn dắt đại quân, lặng lẽ đi vào hoàng cung phía đông một cái chỗ bí mật. Chỉ vào một chỗ để binh sĩ mở đào, đang đào được một trượng sâu thời điểm, xuất hiện một tảng đá xanh tấm, xốc lên bàn đá xanh, bên trong chính là một đầu địa đạo. Đầu này địa đạo, nối thẳng trong hoàng cung. Lão bố mệnh lệnh 1.000 chiến thần doanh chiến sĩ mạo xưng làm tiên phong. Đi đầu tiến vào trong hoàng cung, ngạch, bằng vào 1.000 chiến thần doanh chiến sĩ sức chiến đấu. Giải quyết trong hoàng cung thủ vệ, đã là dư xài, những người còn lại, thì là lần lượt thông qua thông đạo tiến vào trong hoàng cung. Tiến vào hoàng cung sau, lão bố mang theo 100 cái thân vệ, thẳng đến nội cung mà đi. Về phần những cái kia trong hoàng cung thị vệ, căn bản cũng không đủ nhân dân bộ đội con em được chia. Hai vạn người giao đấu nhiều nhất 5.000 người, bình quân 4 cá nhân tài năng phân đến một cái A. Hiện tại nhân dân bộ đội con em liền ngóng trông có thể đụng tới trong hoàng cung thị vệ. Lão bố dẫn dắt thân vệ đi vào nội cung. Lúc này nội cung bên trong cũng loạn thành một bầy. Có binh sĩ đến đây bẩm báo nói: khởi bẩm chúa công, đã phát hiện viên thuật trước mắt ngay tại mẫu đơn cung trong, đã bị chúng ta khống chế lại. Thì ra viên thuật hoang dâm vô đạo, tại trong hoàng cung dựa theo hoa tên kiến tạo bách hoa cung. Mỗi một cung đều theo chiếu hoa tên đến mệnh danh, mỗi một trong cung đều ở một cái mỹ nhân. Mà mẫu đơn cung chính là viên thuật thích nhất hoàng hậu. Lão bố nhẹ gật đầu, tại người lính kia dẫn dắt dưới, thẳng đến mẫu đơn cung mà đi. Tiến vào mẫu đơn cung sau, rất nhanh lão bố liền phát hiện bị nhìn quản viên thuật. Chỉ gặp lúc này viên thuật óc đầy bụng phề, lúc này quần áo không chỉnh tề, sắc mặt xám trắng, thấp thỏm lo âu. Nhìn thấy lão bố, viên thuật không khỏi đại hỉ, liền vội vàng đứng dậy, đối lã bố nói ra: Phụng tiên, ngươi xem một chút thủ hạ của ngươi, quả thực quá đẹp quy củ, vậy mà trực tiếp xông vào chấm cung nội, đối chấm cùng chấm hoàng hậu vô lễ. Những này đồ hỗn trướng, toàn bộ hết thảy cho chấm nhìn. Nhìn xem viên thuật, lã bố không khỏi một trận xem thường. Hoắc, con hàng này đến bây giờ còn đang nằm mơ đâu. Đoán chừng trong lòng còn ôm vạn nhất may mắn tâm lý a. Nhìn xem viên thuật, lão bố lười biếng nói ra. Viên thuật, tỉnh đi, chớ ở đó trong làm hoàng đế của ngươi mộng. Nghe được lão bố, viên thuật giận tím mặt nói ra. Phụng tiên, ngươi làm sao dám như thế đối chấm nói chuyện. Uổng chấm đối ngươi như thế tín nhiệm. Ngươi thật sự là quá làm cho chấm thất vọng. Lão bố đã không thèm để ý con hàng này, không khỏi vung tay lên đối thủ hạ nói ra: đem con hàng này kéo ra ngoài chém, đem thủ cấp xử lý tốt, ta còn hữu dụng. Vâng, chúa công. Lúc này liền có hai tên lính tiến lên giá ở viên thuật, muốn đem viên thuật kéo ra ngoài chém đầu. Viên thuật trực tiếp liền sợ tè ra quần. Hiện trường lập tức phát ra một trận hôi thối. Lúc này, chỉ gặp Bàng Thống tiến lên hướng về phía lão bố lên tiếng xin xỏ cho. Chúa công, còn xin có thể để viên thuật một con đường sống. Mấy năm này viên thuật đợi thuộc hạ không tệ. Nghe được Bàng Thống, lão bố không chần chờ chút nào nói ra. Vậy thì tốt, đã sĩ Nguyệt xin tha cho hắn, liền tha cho hắn một mạng. ngay hôm đó đem hắn áp giải đến Giang Đông đi. Bàng Thống làm nội ứng, tại Viên Thuật bên người một đợi chính là 4-5 năm. Bàng Thống điều thỉnh cầu này hợp tình hợp lý, lã bố căn bản là không có biện pháp cự tuyệt. Lại nói, liền Viên Thuật mặt hàng này, chết sống kỳ thật cũng không trọng yếu, coi như không giết hắn, hắn cũng không có không bay ra khỏi cái gì bọt nước ra. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.